Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, nguyên lai ngươi cũng muốn chơi ta. Cầu phiếu. Ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ màng màng, lại đến thứ 6 ban đêm. Đêm nay quán ba đơn giản liền là cùng đánh trận đồng dạng. Loay hoay không thể đan xen. Càng mấu chốt là cái kia Trần Tâm Như lâm thời có việc không thể tới. Tần Phi chỉ có thể một người làm hai phần công. Lúc đầu nghĩ đến cùng Hồ Ca nói một chút ra công tư. Về sau phát hiện mình không có tư cách này. Liên lúc đầu một ngày 80 khối cũng không thể cầm. Mẹ nó làm lão bản. Giống như vậy không ra thế nào. Chịu khổ bị liên lụy còn không thể phàn nàn. Quá khó khăn. Tần Phi kéo lấy tốt dã rời thân thể trở lại ký túc xá. Đơn giản tẩy một cái liền lên giường đi ngủ. Nhưng là Tần Phi có cảm giác đến có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng mình. Lại là la ba tên hỗn đản kia. Từ khi Ngô Tĩnh đối với mình tốt đi một chút, Tần Phi đã bị hắn phiền mấy ngày. Mỗi ngày nghỉ giữa khóa thời điểm tiếp cận mình nhìn. Trở lại ký túc xá cũng là tiếp cận mình nhìn. Không biết nhìn cái gì. Coi như ký túc xá tắt đèn về sau, Tần Phi y nguyên có thể cảm giác được cái kia song như rắn con mắt. Tại đêm tối bên trong gấp nhìn chằm chằm mình. Làm cho người dùng mình. Trách không được Ngô Tĩnh như thế sợ hắn. Thật bị hắn quấn lên. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Với lại ngươi cùng hắn căn bản câu thông không được. Hắn sống ở thế giới của mình bên trong. Tần Phi muốn ngủ lại không dám. Não hải bên trong lại nghĩ tới Vương Kiệt Quan nói chuyện. Hắn cái này mấy ngày một mực đang mộng du nói tên ngươi. Khiến cho Tần Phi thật sự là có chút hoàng, liền quyết định đêm nay muộn một chút ngủ. Nghe một chút cái này bước đến ngọn nguồn ở trong mơ nói mình cái gì. Bất quá cái này la ba tốt muốn biết Tần Phi đang chờ hắn giống như. Cả đêm đều không có nói chuyện hoang đường. Thật sự là ngày chó. Lại là một cái khổ cực ban đêm. Không ngủ mấy giờ, Tần Phi liền bị hệ thống đánh thức. Một đại đầy nhiệm vụ lại ban bố xuống tới. Tần Phi chỉ có thể rằng co chạy bộ. Này ngày khí trời tốt không ít. Cho nên sân vận động người vậy không ít. Những cái kia ba trời dáng cá hai ngày phơi mạng đều rất trùng hợp đụng ở cùng nhau. Khiến cho vận động còn thật náo nhiệt. Tần Phi vậy mặc kệ những người khác. Vùi đầu liền chạy. Cảm thụ phong hòa tự do khí tức. Hiện tại mình thuộc tính không tệ. 10.000 mét. Nửa giờ có thể làm áng chừng. Bên cạnh chạy thời điểm. Tần Phi liền nghĩ tới lần trước Bồi Mới Đình có người nhìn trộm hắn. Còn cố ý ngẩng đầu quan sát một cái. Nhưng là đều không có thu hoạch. Tần Phi, là ngươi a? Sớm a, đột nhiên bên cạnh truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Còn mang có một chút thở gấp. Xem ra là vì đuổi theo mình dùng không ít khí lực. Tần Phi nghiêng đầu nhìn một chút. Lại là nàng. Chúng ta cấp hoa chương gì? Nói thật hẳn là có hai tuần lễ không gặp. Từ lần trước ăn sushi từ biệt. Hai người vậy không có lại không giao lưu. Trương Di ngược lại là tại QQ bên trên cùng Tần Phi hàn huyên. Bất quá Tần Phi đều là giải rác mấy lời. Mấy câu kết thúc chủ đề. Này ngày Trương Di lớn một bộ bó sát người thuần co tần quần áo thể thao. Co giãn đặc biệt tốt loại kia. Trước ngực cảm giác muốn nổ tung. Với lại đang chạy quá trình bên trong lay động không ngừng. Làm cho người không rời nổi mắt. Tần Phi cảm giác một trận dòng điện bay thẳng mau gà. Chạy bộ đều có chút trở ngại. Tranh thủ thời gian lấy tay điều chỉnh một chút góc độ. Cái này mới miễn cưỡng chạy. Vậy không biết có phải hay không là góc độ vấn đề vẫn là quần áo vấn đề. Thế nào xem xét? Tại sao lại lớn ít? Đáng sợ a, đây là vũ khí hạt nhân đi. Tần Phi ý tưởng đột phát dùng hệ thống quan sát một chút nàng. Hệ thống cho ra từ ngữ là mỹ thiếu nữ. Với lại Tần Phi còn phát hiện có thể nhìn nàng tài liệu cặn kẽ. Tính danh, Trương Di, bò sữa, nghề nghiệp, học sinh thuộc tính, trí lực 56, lực lượng 20, nhanh nhẹn 20, mị lực 95, kỹ năng, run ngực, nguy hiểm chỉ số, phụ ba khỏa tinh, bò sữa. Hoa này tên vẫn là cố gắng chuẩn xác. Liền là cái này mị lực giá trị. Đơn giản phá trần. Bất quá cái này cũng bình thường. Người khác là đường đường chính chính cấp hoa. Hơn nữa nhìn không ra, nàng trí lực vẫn rất cao. Cũng không thuộc về loại kiêng ngực to mà không có não điển hình. Không phải vậy cũng không thể bên trên trung học. Trương Di, sớm a, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Tần Phi tỉnh táo một cái. Cuối cùng mở miệng, bất quá cũng không có dừng lại. Tiếp tục chạy, Tần Phi ngươi thật giống như có chút sợ ta a. Cách ta xa như vậy làm gì? Trương Di đi theo Tần Phi, càng đến gần càng gần. Không có a, ta làm sao lại sợ ngươi a? Trên người của ta đều là mồ hôi. Ta sợ thối đến ngươi. Tần Phi rất dối trá đáp trả. Nhưng thật ra là sợ nàng đèn lớn chói mắt. Với lại hiện tại giai đoạn này, không muốn cùng vị này cấp hoa có quá nhiều liên quan. Miễn cho lại không tất yếu phiền phức. Bởi vì quá nhiều người chú ý hắn. Hiện tại liền một cái Ngô Tĩnh. Tần Phi đều muốn bị La Ba phiền chết. Huống chi là cái này yêu tinh hại người. Lần trước cùng nàng ăn một lần sushi. Tần Phi liền thu vào một chút người qua đường bạch nhãn. Ha ha, Tần Phi, ngươi nhìn chạy bộ rất lợi hại a. Ngươi có thể mang mang ta mà. Tần Phi nũng nịu nói ra. Nói thật, đây quả thực, ngạch cái này, ta mang không được cái kia. Ta chính là chạy loạn. Kiên trì liền tốt, hai người lại trầm mặc một hồi. Trương Di không nghĩ tới Tần Phi cự tuyệt nàng. Tốt a. Vậy ngươi mỗi ngày đều đến chạy bộ à? Ta cũng tới a. Trương Di đương nhiên biết Tần Phi mỗi ngày chạy bộ. Cái này thuần nát là một thoại hoa thoại. Lộ ra chờ mong ánh mắt. Ngươi này ngày làm sao tới nhớ tới muốn chạy bước. Trước kia ta đều chưa thấy qua ngươi a. Khả năng tỉnh sớm đi. Không có chuyện làm liền muốn đến bớt mập một chút. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật vui vẻ. Nàng ánh mắt một mực lấp lóe. Rất rõ ràng nàng không có nói thật ra. Cái này, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi khả năng không quá thích hợp chạy bộ a. Thật sự là quá lớn. Ngươi hiểu ta ý tứ a. Tần Phi con mắt nhìn thẳng Trương Di trước ngực. Lắc đầu, Trương Di nghe xong. Mặc dù có chút thẹn thùng. Nhưng là giống như cũng không là 10 phần sinh khí. Ngược lại cố ý hết. Để người huyết mạch bành trướng. Cái kia cũng không phải ta sai. Trời sinh ta có biện pháp nào? Ngươi nhưng không biết ta có bao nhiêu buồn giàu. Nam sinh liền chằm chằm ta chỗ này nhìn. Mặc quần áo cũng khó nhìn. Ta hy vọng nhiều ngực ta có thể nhỏ một chút. Hiện tại hai người giống như rất quen giống như. Vậy mà có thể kéo cái này. Hai người là càng chạy càng chậm. Giống như hai người đang tản bộ đồng dạng. Không có cách. Tần Phi bị nữ nhân ràng buộc ở. Người ý nghĩ này liền không đúng rồi. Làm mình liền tốt, bao nhiêu người hâm mộ ngươi a? Huống chi đây là ngươi ưu điểm. Động vật có vú sinh ra liền là dùng đến cho bú. Kỳ thật Tần Phi muốn nói, nhiều như vậy tốt, chỉ ít sẽ không bị đói lão công cùng hài tử, còn có thể tiết kiệm không ít sữa bột tiền. Bất quá không dám nói a. Ngươi, Tần Phi, ngươi làm sao vậy cùng cái khác nam hài tử đồng dạng? Đều là như thế sắc đâu. Trương Di chu môi có chút ít tâm tính. Không biết là chạy bộ chạy đỏ mặt. Dù sao khuôn mặt đã hướng cà chua. Có sao? Ta đây là dùng mang có một chút tính toán trước ánh mắt cho ngươi khoa học phân tích vấn đề. Làm sao cùng sắc móc nối nữa nha? Nữ sinh nói ngươi sắc. Có đôi khi là tại khen ngợi ngươi. Bằng không liền là một cái bạt tai mạnh đập tới đến. Tần Phi vẫn là phân rõ. Ha ha, tốt a. Ta nhìn ngươi là tại quán bar chơi chán đi. Cái gì ngực lớn muội đôi chân dài chưa thấy qua đâu. Trách không được ta mỗi lần tìm ngươi đều đúng ta xa cách. Ta một cái rửa chén đĩa. Có thể có khả năng ai vậy. Ta nếu là có tiền cái kia ngày ta trước tiên đem ngươi điểm. Còn vòng được cái gì ngu ngốc 3K mà. À, nguyên lai ngươi cũng muốn chơi ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi á khẩu không trả lời được. Không phản bác được bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.